Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, học bá chi tử, chương 56 học bá chi tử, 7, Văn Kiều ghé vào phòng y tế tiểu trên giường, Văn Vũ Minh đánh bồn nước ấm, lại làm đội bóng rổ chạy chân mua dùng một lần khăn lông trở về. Sau đó hắn lại dùng nước ấm ướt nhẹp khăn lông, ấn ở Văn Kiều trên cổ, dựa theo lâm thời Chamani độ đến phương pháp, bắt đầu nhẹ nhàng xoa động. Văn Kiều đầu tóc lung tung rối loạn, Văn Vũ Minh không thể không trước đẩy ra nàng sợi tóc, lại đem nàng giáo phục cổ áo túm đi xuống lôi kéo. Văn Kiều cổ liền như vậy bại lộ ở hắn mí mắt phía dưới. Làn da bóng loáng như lụa, có điểm đau, Văn Kiều nhăn cái mũi, phát ra một chút mang lên ung thanh tiếng hút khí. Ngoặc kép, tê, Văn Vũ Minh hô hấp mất tự nhiên mà tạm dừng một chút. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ xem qua phim khoa giáo. Bên trong có một đoạn là nói, rất nhiều động vật sau cổ, đều thường thường là chúng nó tử huyệt, một khi bị bắt săn giả cắn ở trong miệng, chúng nó liền mất đi đối tự mình khống chế. Đương tiểu động vật ở ngươi trước mặt duỗi dài cổ, chờ đợi ngươi đi vuốt ve thời điểm, liền không thể nghi ngờ là ở tín nhiệm mà đối với ngươi rộng mở nó yếu ớt một mặt. Văn Vũ Minh nắm chặt trong tay khăn, bay nhanh mà phúc tới rồi Văn Kiều trên cổ, lại một chút nghĩ tới, miêu khuyển động dục khi, mèo đực giống như đều sẽ có cắn mẫu miêu sau cổ động tác. Cái này ý niệm từ Văn Vũ Minh đầu óc chợt lóe tức quá. Lại cả kinh hắn thiếu chút nữa ném trong tay khăn lông. Ngoặc kép, ta xuống tay sẽ nhẹ, Văn Vũ Minh thấp giọng nói chuyện. Đi theo cúi thấp đầu xuống, làm người không lớn thấy rõ giờ khắc này trên mặt hắn biểu tình. Phòng y tế giá trị ban bác sĩ Kiều Chân ngồi ở ghế trên đánh buồn ngủ. Khoảng cách hắn 3 mét xa địa phương, phòng y tế cửa mở một cái phùng, đội bóng rổ trên dưới. Lúc này đều tễ ở cửa, liền cái kia phùng hướng bên trong cánh cửa nỗ lực nhìn lại. Ta dựa Minh ca làm gì đâu? Thượng thủ, sờ lên, giữa chưa tan học lúc này thời gian đủ dùng sao? Tam giờ đâu? Đủ Minh ca dùng đi, bọn họ tự cho là đem thanh âm ép tới rất thấp. Nhưng trên thực tế lại toàn bộ theo kẹt cửa, thông qua không khí an tĩnh đến thậm chí có chút áp lực phòng y tế. Truyền lại tới rồi Văn Vũ Minh lỗ tai, Văn Vũ Minh sắc mặt trầm xuống, trên tay lực đạo lại không thay đổi. Hắn cung bối, thật cẩn thận mà xoa ấn Văn Kiều cổ, cứ việc có khăn lông nơi tay trưởng phía dưới lót, hắn ngón tay cũng vẫn là sẽ liên tiếp không cẩn thận cọ sát đến nàng làn da. Khăn lông là năng, hắn ngón tay là năng, nàng làn da giống như cũng là năng, rõ ràng đau người kia là Văn Kiều. Nhưng Văn Vũ Minh lăng là ra một thân hãn, hắn chưa từng có như vậy thật cẩn thận mà đi đối đãi qua ai. Tiếng lòng bất chi bất giác banh tới rồi cực hạn, tim đập tự nhiên cũng đi theo nhanh lên, khoảnh khắc chi gian, sẽ làm nhân sinh ra một loài, đem đối phương phủng ở đầu quả tim thượng ảo giác. Văn Kiều đột nhiên vặn vẹo cổ, như là tiểu động vật giống nhau cùng cùng hắn tay, Văn Vũ Minh ngực năng đến muốn mệnh. Bay nhanh mà rút về tay, biểu tình hơi hơi cứng đờ hỏi, khá hơn chút nào không? Ngô, Văn Kiều giọng mũi hơi hơi kéo trường, mang ra một chút thoải mái cảm thán, có điểm như là làm nũng, nhẹ nhàng điểm ở người trong lòng, Văn Vũ Minh trong đầu oanh mà một chút tạc, thảo, nguyên lai nữ hài tử làm nũng lên tới, là cái dạng này, khá hơn nhiều, Văn Kiều nói, nằm ở tiểu trên giường chờ mình. Nàng ngưỡng mặt nhìn về phía Văn Vũ Minh, xoa cái bụng thấp giọng nói, ta hảo đói nha, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Ân, hảo, Văn Vũ Minh thanh âm từ trong cổ họng thấp thấp mà phát ra rồi. Nàng nằm ở tiểu trên giường ngửa đầu nhìn bộ dáng của hắn. Tự nhiên thả lòng, làm Văn Vũ Minh cảm giác được một chút thân mật hương vị. Có muội muội, nguyên lai là cái dạng này cảm giác. Văn Vũ Minh hô hấp trệ trệ, sau đó hắn chiều Văn Kiều vươn tay, bắt lấy, lên, Văn Kiều gật gật đầu, bắt lấy cổ tay của hắn, mượn lực ngồi dậy, Văn Vũ Minh bay nhanh mà xoay người, bước nhanh đi tới phòng y tế ngoài cửa. Đội bóng rổ nhất bang người bị hắn đổ vừa vặn, lăn xa một chút, mới vừa nói hưu nói vượn cái gì đâu. Đó là ta muội muội, lăn lăn lăn, đều đừng cùng nơi này xử chứ. Văn Vũ Minh sắc mặt hắc trầm, không kiên nhẫn mà mắng. Đội bóng rổ mấy cái sừng sốt hạ, cẩn thận một hồi nhớ, tâm nói Minh ca là có cái muội muội, nhưng cái kia muội muội không phải rất smart sao? Cả ngày hỗn tới hỗn đi không đàng hoàng, đặc biệt không được ưa thích a. Thật là muội muội, có người duỗi dài cổ, chiều phòng y tế nhìn lại, sau đó liền nhìn đến thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, giơ tay dùng dây thun ba lượng hạ chát hảo một đầu lộn xộn tóc dài. Tóc dài chát lên lúc sau, cả người khí chất đều thay đổi, giáo phục lỏng lẻo mà treo ở nàng trên người, nàng thon dài cổ lộ ra tới, nàng từ nhỏ trên giường xuống dưới, xoay người, chân trường, eo tế, bàn tay mạt, nơi nào tới hỗn huyết tiểu mỹ nhân. Dựa, người nọ lùi về cổ, nhéo Văn Vũ Minh tay áo, người cái này đại cữu ca, ta nhận. Văn Vũ Minh ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây đối phương nói gì đó, hắn sắc mặt chợt biến đổi, một quyền đầu đấm ở đối phương trên vai, đánh trúng đối phương liên tiếp lùi lại 3-4 bước. Minh ca, người nắm tay đánh người thật sự rất đau a. Người nọ còn không biết chính mình bậc lửa nào căn pháo đốt. Vẻ mặt đau khổ liền nói thầm lên. Văn Vũ Minh sắc mặt càng trầm, ai là ngươi đại cữu ca? Mau cút, ta muội muội muốn ra tới. Các ngươi ở chỗ này chắn cái gì nói? Hảo hảo hảo, Minh ca ta ngày mai tái kiến. Xem ra thật là muội muội a. Minh ca này liền hộ thượng. Tương lai muội muội muốn kết hôn kia Minh ca không được đem nhà trai đầu chùy bạo. Cút đi ngươi, đó là Minh ca muội muội, không phải ngươi muội muội. Một ngụm một cái muội muội mà kêu. Để ý trong chốc lát Minh ca đá ngươi tiến trong hồ uy vịt, vài người kề vai sát cánh lẩm nhẩm lầm. Nhầm mà đi xa, mà Văn Kiều cũng thu thập hảo từ phòng y tế ra tới. Cái này không cần Văn Vũ Minh lại khom lưng cõng người. Cũng không cần hắn lại cùng lão mẫu thân giống nhau, bưng nước ấm cho nhân ra đắp cổ. Nam hài nhi kỳ thật đều là thực chán ghét loại này vụn vặt sự. Nhưng chờ thả lỏng lại, Văn Vũ Minh đáy lòng còn có điểm vi diệu không thích ứng. Đi thôi, Văn Kiều ra tiếng. Ân, Văn Vũ Minh một hơi đem trong đầu tán loạn các loại ý niệm toàn bộ ấn đã chết. Nhiệm vụ 1, làm Văn Vũ Minh yêu ngươi. Hoàn thành độ 3/8. Hai người đi ra vườn trường, đều đi mau đến quán ăn cửa. Văn Vũ Minh mới đột nhiên cương mặt, thấp thấp mà mở miệng nói. Người như thế nào, ân, như thế nào mặc kệ ta gọi ca ca. Liền lần trước thắc hắn thế nàng đánh nhau, mới kêu như vậy một hồi. Liền một hồi, Văn Vũ Minh nghĩ như thế nào đều như thế nào cảm thấy đáy lòng có điểm điểm không khoái hoạt. Văn Kiều trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói. Ta cho rằng ngươi không thích ta như thế nào không thích. Văn Vũ Minh buột miệng thốt ra. Đó là thích. Văn Vũ Minh cái này liền cổ cũng cứng lại rồi. Ngoặc kép, ân, ân, thích. Văn Kiều lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn. Nghiêm túc hỏi, có bao nhiêu thích? Văn Vũ Minh liếm môi dưới. Thật sự có chút khó có thể mở miệng. Nhưng hắn lại không sợ không trả lời. Có lẽ kia thanh ca ca thật liền như vậy một hồi phù dung sớm nở tối tàn. Vì thế hắn gian nan mà từ hầu trung bài trừ thanh âm. Ngoặc kép, thực thích. Văn Kiều gật gật đầu, liền không nói, này liền, không có. Văn Vũ Minh nhấp môi dưới, đáy lòng di động nổi lên một chút không thể nói mất mát. Bọn họ thực mau ăn xong rồi cơm trưa, sau đó quay trở về trường học. Lớp học đồng học cũng không biết Văn Kiều buổi sáng ngủ đêm cổ ngủ cương. Bọn họ chỉ biết Văn Kiều càng ngày càng có thể là mani buổi sáng làm Văn Vũ Minh cấp bối đi ra. Ngoài, buổi chiều liền bản thân hảo hảo vào, cố tình qua đi căn bản không phản ứng nàng Văn Vũ Minh. Hiện tại thật đúng là bồi nàng đi xuống ngoạn nhi, các bạn học lục tục phản hồi phòng học, Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh là cuối cùng tiến vào. Ai cũng không có chú ý tới, Mộ Hàn không giấu vết mà chiều bọn họ nhìn thoáng qua. Buổi chiều khóa thực mau bắt đầu rồi. Văn Kiều buổi chiều thay đổi cái biên nhi nằm bò ngủ. Đi lên nàng là mặt nghiêng hướng Mộ Hàn. Tới rồi buổi chiều liền đưa lưng về phía Mộ Hàn. Mộ Hàn bắt lấy một quyển nguyên văn thư. Nhìn chằm chằm mặt trên Italy văn. Hai mắt có chút đăm đăm ni hắn ngồi ở chỗ kia dáng người đĩnh bạt. Thủ sẵn sách vở ngón tay nhỏ dài hữu lực, thanh tuấn khuôn mặt thượng cũng liếc không ra cái gì cảm xúc dao động. Như cũ là kia phó cao lãnh chi hoa bộ dáng, nhưng hắn trong bụng, lại không hề tiết tấu mà phát ra òm ọp thanh âm ni Mộ Hàn mấy lần ánh mắt xuống phía dưới liếc. Nhưng mỗi một lần thoáng nhìn, đều chỉ có Văn Kiều bối cùng cái ót, Mộ Hàn đột nhiên có điểm nói không nên lời bực mình. Nàng hiện tại không chỉ có cũng không nhìn hắn cái nào. Liền hỏi hắn một tiếng muốn hay không cùng nhau ăn cơm đều không có. Nhân loại bản chất chính là có mới nới cũ. Nàng có mới nới cũ. Không thích hắn, Mộ Hàn trong đầu lộn xộn mà nhét đầy ý niệm. Hai mắt càng đăm đăm ni phía sau có đồng học nhỏ giọng nghị luận thanh âm. Bay vào hắn trong tai. Ngoặc kép. Mộ Hàn hôm nay có phải hay không không ăn cơm chưa a? Hắn giống như cũng chưa rời đi phòng học, học thần không phải luôn luôn thực quy luật sao? Vài giờ đến phòng học, vài giờ ăn cơm, vài giờ đọc sách nộp bài tập, đều rất có quy luật a. Hôm nay làm sao vậy? Nói như vậy lên, là rất kỳ quái, hôm nay Văn Kiều giống như không có mời Mộ Hàn một khối ăn cơm. Ha, ngươi tưởng nói là bởi vì nguyên nhân này cho nên học thần không ăn cơm. Sao có thể, Mộ Hàn hai mắt càng thẳng, tất cả mọi người phát hiện nàng không có mời hắn cùng nhau ăn cơm chưa? Duy độc nàng không có phát hiện, nàng có thể hay không nghe thấy bọn họ nghị luận thanh âm. Mộ Hàn tiểu biên độ mà xê dịch ánh mắt, nàng ghé vào bàn học trước, ngủ thật sự hương. Bọn họ thanh âm hoàn toàn không có đánh thức nàng. Này nhất đẳng, liền chờ tới rồi tan học. Chuông tan học một vang. Văn Vũ Minh liền vọt tới Văn Kiều bên người. Thấp giọng hỏi, cổ còn đau không? Văn Kiều quơ quơ đầu. Không được, Văn Vũ Minh vứt quá nàng trên lưng cặp sách. Đem nàng cả người vùng. Liền nhẹ nhàng mang theo Văn Kiều đuổi kịp hắn bước chân. Chờ tới rồi cửa. Hắn không sai biệt lắm cũng đem Văn Kiều trên lưng cặp sách toàn bộ túm rơi xuống. Văn Vũ Minh đem cặp sách hướng trên lưng vung, mắt nhìn thẳng vác hai cái cặp sách, bắt lấy Văn Kiều đã đi xuống lâu. Mộ Hàn ngồi ở vị trí thượng, trong bụng phát ra một tiếng áp lực, òm ọp, còn kéo cái thật dài âm ni Mộ Hàn ở hắn 17 năm nhân sinh. Lần đầu cảm nhận được trước mắt biến thành màu đen là cái gì tư vị nhi. Văn Vũ Minh mang Văn Kiều đi mua căn kem, vẫn là Văn Kiều đào tiền. Mua xong kem, hắn mới dẫn người lên xe, chờ lên xe sau, Văn Vũ Minh đem cặp sách phóng hảo. Sau đó khom lưng cấp Văn Kiều hệ đai an toàn, Văn Kiều đột nhiên ghé vào hắn bên tai. Văn Vũ Minh, ân, Văn Kiều, ca ca, ca ca, ca ca, ca ca, một tiếng tiếp một tiếng, mang theo thiếu nữ độc đáo tiếng nói. Hơi hơi khàn khàn, lại mang theo vô cùng mềm mại, hẹp hòi bên trong xe không gian, giống như chỉ còn lại có lẫn nhau hai người. Nàng thanh âm nhẹ nhàng tao ở mang tai thượng, giọng nói rơi xuống, nàng nhẹ nhàng nhéo hắn cổ áo, như là tiểu hài nhi giống nhau chơi tới đi chơi. Hỏi, hiện tại có phải hay không càng thích lạp? Thảo, nhiệm vụ 1, làm Văn Vũ Minh yêu ngươi. Hoàn thành độ 4/8 tác giả có lời muốn nói. Văn Vũ Minh, này mẹ nó ai có thể đỉnh được. Vừa rồi tấn giang băng rồi. Vẫn luôn phát không ra đổi mới. Hiện tại mới cao hơn. Bằng khẩu bằng, hết chương.